Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã lâu kể từ khi Tiểu Khương trở lại trường giống như mọi Khương Ngạo Thiên trên đời. Cậu ấy đứng trước cổng trường và thề với lòng. Lần này, tất cả những gì thuộc về ta sẽ lấy lại hết. Nhưng nếu dịch ra ngôn ngữ đời thường, thì đó có nghĩa là cậu ấy muốn đến trạm nhận hàng của trường để lấy hết những bưu phẩm đã tích lại bấy lâu. Gần đây đúng lúc vừa qua đợt mua sắm 11/11, những món đồ lớn nhỏ mà Khương Nhạc Thầm đã săn được trước khi vào trại huấn luyện đều đã đến nơi. Các bưu phẩm của trường chất thành một ngọn núi nhỏ. Khương Nhạc Thầm khổ sở bới móc giữa đống bưu kiện cả buổi, trông đáng thương hệt như một fan couple đang bới thùng rác tìm đồ ăn. Tiểu Khương có lẽ là idol tiết kiệm nhất làng giải trí Trung Quốc. Trong khi các idol khác mặc đồ hiệu, đồ siêu đắt, đồ của nhà tài trợ, thì Khương Nhạc Thầm thường xuyên diện áo phông 99,9 tệ 5 cái trên bính tịch tịch. Quần áo rẻ như vậy, dù dính máu hay thuốc cũng chẳng tiếc, vứt đi cũng không thấy đau lòng. Phong cách thời trang của cậu ấy hoàn toàn dựa vào gương mặt đẹp. Túi sách của một thần tượng còn không nặng bằng chiếc cặp sách của một học bá như cậu. Đang lúc Khương Nhạc Thầm cật lực tìm kiếm những món đồ giảm giá mà cậu ấy đã săn được, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ. Xin hỏi, có phải là anh Khương Nhạc Thầm không ạ? Tiểu Khương ngẩn người, vội vàng ngồi thẳng dậy và quay đầu lại nhìn. Đứng sau cậu là ba cô học muội lạ mặt, gương mặt đỏ bừng. Khương Nhạc Thầm, là anh, các em là... Các cô học muội người đẩy người kia, cuối cùng đẩy ra một cô bé tết tóc hai bên. Giọng cô bé nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh ơi, chúng em là fan của anh. Anh có thể ký tên cho chúng em được không ạ? Họ ngượng. Khương Nhạc Thầm cũng thấy hơi ngại, đây là lần đầu tiên cậu gặp fan ở trong trường. Cậu ra mắt được 5 năm, nhưng 4 năm đầu gần như vô danh tiểu tốt. Lượng fan trên Weibo chính thức của trường còn cao hơn cậu. Mỗi lần trường thông báo, cúp nước, chấm, cúp điện, chấm, nhà tắm ngừng hoạt động, khu bình luận chỉ cần làm mới là thêm mấy chục bình luận chửi rủa mới. Khương Nhạc Thầm khi ấy ao ước Weibo của mình cũng sôi nổi như vậy. Nhưng vô danh cũng có cái hay của nó. Chính sự vô danh đó đã giúp cậu không phải chịu bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào trong trường. Đến giờ thì đi học, đến giờ thì ăn cơm, ngay cả khi đến thư viện chiếm chỗ, cũng không ai lấy lý do. Cậu là idol không cần học, nhường chỗ này cho tôi. Để bắt nạt cậu, nhưng kể từ khi ông chủ cũ bỏ chạy và cố địa chủ xuất hiện, Khương Nhạc Thầm dần có chút tiếng tăm. Cậu đi lễ hội âm nhạc, tham gia các chương trình giải trí mới, và sắp tới còn quay quảng cáo. Giờ đây, chỉ là đi lấy một bưu phẩm thôi mà cũng gặp được fan. Khương Nhạc Thầm rất vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của các cô học muội. Được thôi, ký vào đâu? Các cô học muội vội vàng lấy giấy bút từ trong cặp ra. Ký xong, các cô học muội còn muốn chụp ảnh chung, Khương Nhạc Thầm cũng đồng ý hết. Cậu vốn nghĩ đây chỉ là một sự kiện nhỏ trên đường đi lấy bưu phẩm. Ai ngờ, những học sinh khác xung quanh thấy ở đây lại ký tên, lại chụp ảnh chung, cũng xúm lại xem náo nhiệt. Vốn dĩ trạm nhận hàng đã rất đông người qua lại, chỉ vài phút sau, họ đã bị vây kín ba lớp trong, ba lớp ngoài. Ai thế? Người có mái tóc màu cam kia là ai vậy? Hình như là một ngôi sao. Ngôi sao, đến quay phim à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, hình như là học sinh của trường mình. À, tôi nghe anh khóa trên nói, khoa thú y năm cuối có một nam idol, tên gì ấy nhỉ? Tôi biết anh ấy, tên là Khương Nhạc Thầm, bạn gái tôi nói anh ấy gần đây nổi tiếng lắm, cách đây không lâu còn tham gia một chương trình gì đó. Trông cũng bình thường thôi, tôi cao 1m8, anh ấy nhìn đã không bằng tôi rồi, gầy quá, chẳng có chút nam tính nào. Tất cả mọi người trên đời đều có tính tò mò, trong lúc vô tình, Khương Nhạc Thầm đã bị vây kín bởi từng lớp người. Cậu học sinh Tiểu Khương thật sự không ngờ, chỉ đi lấy một bưu phẩm thôi mà lại bị nhiều người vây xem đến vậy. Nếu có khả năng nhìn trước, cậu nhất định sẽ không chỉ khoác một chiếc áo khoác bông rồi ra ngoài. Ít nhất cũng phải làm kiểu tóc đàng hoàng chứ. Từng chiếc điện thoại chĩa vào cậu, đa số mọi người chẳng biết cậu là ai, chỉ đơn thuần đến xem náo nhiệt. Khương Nhạc Thầm khó khăn muốn chen ra khỏi đám đông, nhưng dù cậu chạy đi đâu, những người đó vẫn bám theo sát, suýt nữa thì làm rơi bưu phẩm trong tay cậu. Làm ơn nhường đường một chút đi ạ, làm ơn nhường đường một chút. Khương Nhạc Thầm gào lên với giọng khản đặc, tôi chỉ là một idol bình thường vô danh, xin hãy quan tâm đến tác phẩm của tôi, đừng quan tâm đến đời tư của tôi. Có người hỏi, vậy anh có tác phẩm gì à? Khương Nhạc thầm, cậu xấu hổ, thôi, hay là các bạn cứ quan tâm đến đời tư của tôi đi. Trong đám đông cuồn cuộn, cậu giống như một con thuyền nhỏ không thể tự chủ, bị sóng xô đẩy tới đẩy lui. Vừa thấy cậu sắp bị đám đông nhấn chìm, bỗng nhiên, một loạt tiếng lộc cộc vang lên từ ngoài đám đông. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn. Họ thấy một con ngựa nâu đang phi nhanh trên đường chính của trường. Một thanh niên tóc ngắn, vóc dáng vạm vỡ ngồi trên lưng ngựa. Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã ghìm cương ngựa dừng lại ngoài đám đông. Động tác cưỡi ngựa của anh ta rất thành thạo. Con ngựa được anh ta điều khiển rất ngoan ngoãn, chỉ cần khẽ kéo dây cương, nó đã dừng lại ngay ngắn. Ánh mắt của chàng thanh niên trên lưng ngựa sắc lẹm, như một con đại bàng quan sát, mang đến cảm giác áp lực cực mạnh. Đôi mắt sắc lướt qua mọi người có mặt, đám đông ồn ào lập tức im phăng phắc như bị ấn nốt tắt tiếng, không ai dám hó hé. Ánh mắt anh ta cuối cùng dừng lại trên chàng trai tóc cam ấm áp ở trung tâm đám đông, rồi sau đó. Anh ta hơi cúi người từ trên lưng ngựa, vươn tay về phía Khương Nhạc thầm. Tiểu Khương ngỡ ngàng, nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, rồi lại nhìn người cưỡi ngựa. Mông hách, sao cậu lại? Khương Nhạc thầm, đừng lải nhải nữa. Chàng thanh niên da ngăm đen thiếu kiên nhẫn cắt lời cậu. Lên đi, tôi đưa cậu về. Bị anh ta mắng một câu, Khương Nhạc thầm lơ mơ đưa tay, đặt vào lòng bàn tay mông hách. Bàn tay mông hách to rộng. Các khớp xương rất rõ ràng. Vừa mới đặt tay lên, Khương Nhạc thầm đã cảm thấy một lực mạnh mẽ ập đến. Giây tiếp theo, cơ thể cậu nhẹ bẫng đã bị mông hách kéo lên ngựa. Khương Nhạc thầm, cậu ngồi vắt vẻo sau lưng mông hách, để giữ thăng bằng, hai tay chỉ đành vòng qua eo anh ta. Mông hách hỏi, lấy đủ bưu phẩm chưa? Đầu óc Khương Nhạc thầm vẫn chưa kịp hoạt động lại. À, còn hai cái chưa tìm thấy. Mông hách. Bưu phẩm chưa tìm thấy thì mai bảo đại tiểu đinh giúp cậu lấy. Ôm chặt vào, nói xong, mông hách giật dây cương, quay đầu ngựa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngựa dưới thân họ bắt đầu chạy những bước nhỏ về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, những người vừa vây quanh Khương Nhạc thầm đã bị hai người và một con ngựa bỏ lại phía sau. Từ xa, có tiếng bàn tán truyền đến từ đám đông. Sao trường mình lại có ngựa vậy? Mình là trường đại học nông nghiệp mà, có ngựa thì bình thường thôi chứ sao? Hồi kỷ niệm ngày thành lập trường, còn có khoa mang mấy chiếc máy gặt lúa ra nữa kia mà. Khương Nhạc thầm, nghe thì có lý, nhưng cậu vẫn thấy mông hách xuất hiện thật sự quá ngầu. Cảnh thường thấy nhất trong phim tình cảm học đường là nam chính đạp xe chở nữ chính, gió thổi qua, áo sơ mi trắng của nam chính và váy đỏ của nữ chính bay phấp phới dưới ánh nắng. Nhưng cuộc sống học đường của Tiểu Khương lại được nâng lên một tầm cao mới. Cưỡi xe đạp thì sao ngầu bằng cưỡi ngựa được. Họ thong thả cưỡi ngựa dọc theo con đường chính, tiếng vó ngựa vang đều. Hai người và một con ngựa thu hút vô số ánh mắt chú ý của các bạn học. Ngay cả những chú chó đang nằm phơi nắng bên đường cũng phải ngừng lại để ngó nhìn họ. Trong trường của họ có đủ loại động vật, khoa học viện động vật học bên cạnh còn nuôi cả một đàn bò. Nhưng không ai lại cưỡi bò đi dạo trong trường cả. Đâu phải muốn tìm thôn hạnh hoa. Khương Nhạc thầm một tay ôm eo mông hách, tay kia kẹp mấy bưu phẩm. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong đời cậu. Sau này, khi về già viết cuốn hồi ký siêu sao Tiểu Khương, cậu nhất định phải ghi lại đoạn này thật đầy đủ. Cậu tựa vào lưng mông hách, lần đầu tiên phát hiện ra, lưng mông hách sao mà khỏe thế, bờ vai lại rộng lớn đến vậy. Bờ vai rộng này, nếu đặt vào một bộ truyện tranh Hàn Quốc, chắc chắn là nam chính xứng đáng. Khương Nhạc thầm tìm chuyện để nói. Ngựa ở đâu ra thế? Đây là môn tự chọn của cậu à? Không phải. Mông hách lắc đầu. Đây là luận văn tốt nghiệp của tôi. Khương Nhạc thầm. Từ từ đã. Quả nhiên không hổ là thiếu bang chủ của Mã Bang. Luận văn tốt nghiệp cũng không giống người thường. Mông hách cưỡi ngựa đưa Khương Nhạc thầm về đến ký túc xá nam sinh. Khương Nhạc thầm lên ngựa thì dễ. Xuống ngựa lại khó. Loay hoay mãi mới nhảy xuống được. Hơn nữa khi tiếp đất còn loạng choạng, suýt nữa thì cúi đầu chào một cái thật to với bác quản lý ký túc xá. Mông hách cười chế nhạo. Sao cậu ngay cả xuống ngựa cũng không biết? Khương Nhạc thầm lý lẽ hùng hồn. Tôi chính là không biết xuống mà. Ngay cả lên ngựa tôi cũng không biết. Nếu vừa rồi không phải cậu kéo tôi lên, tôi chắc chắn phải leo trèo cả buổi đấy. Nói đến chuyện này, Khương Nhạc Thầm đầy thắc mắc. Rốt cuộc cậu ăn cái gì mà lớn lên thế? Sao khỏe vậy? Lại có thể kéo tôi lên một cái là được. Không phải tôi khỏe, là cậu bây giờ quá gầy. Mông Hách ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn xuống cậu từ trên cao. Hôm nay Khương Nhạc Thầm ra ngoài lấy bưu phẩm, hoàn toàn không trang điểm gì. Cậu chỉ khoác một chiếc áo khoác bông rồi đi ra. Chiếc áo khoác có màu cam nâu, trên mũ còn có hai cái tai hình tam giác lớn. Đây là đồ cậu mua khi thực tập ở sở thú trước kia, đồ của gấu trúc đỏ. Khương Nhạc Thầm khoác chiếc áo khoác gấu trúc đỏ, đứng ở bậc cầu thang của ký túc xá, vẻ mặt tò mò ngước nhìn Mông Hách trên lưng ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của Mông Hách, cả người Khương Nhạc Thầm gần như bị chiếc áo khoác gấu trúc đỏ nuốt chừng, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như còn chưa bằng lòng bàn tay Mông Hách. Mông Hách cau mày, cái chương trình gì đó không cho cậu ăn cơm mà, cậu bây giờ gầy đến mức này, đùi còn không bằng cánh tay tôi. Ở chỗ chúng tôi, dê con mới sinh ra còn khỏe hơn mấy cái nam idol các cậu. Khương Nhạc Thầm ghét nhất là nghe Mông Hách nói chuyện, cái gì mà body shaming và kỳ thị nghề nghiệp, thế này, đúng đúng đúng, cậu khỏe nhất, sau khi tốt nghiệp cũng không cần kế thừa gia nghiệp làm cái gì buôn bán nông sản đại trà nữa. Cậu cứ ra thảo nguyên đánh sói hoang, bán cho người Nga làm thú cưng ấy, chắc chắn còn đắt hơn bán ngựa nhiều. Mông Hách, Khương Nhạc Thầm, tóm lại, hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi một tay. Cậu có muốn cùng về ký túc xá không? Mông Hách lắc đầu, tôi phải đưa ngựa về chuồng trước đã. Khương Nhạc Thầm, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Hôm khác tôi mua chút bắp non, đích thân đến chuồng ngựa cảm ơn luận văn tốt nghiệp của cậu. Cậu có lẽ là người đầu tiên trên thế giới phải cảm ơn luận văn tốt nghiệp của người khác. Mông Hách, thiếu bang chủ hừ một tiếng, thúc ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa, lộc cộc, vang lên, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi học sinh. Chỉ có những người đàn ông, thẳng thắn và mạnh mẽ như Mông Hách mới có thể phớt lờ ánh mắt của người khác. Đây là lần đầu tiên trong đời Khương Nhạc Thầm được cưỡi ngựa. Cả chặng đường đều mơ hồ, chỉ cảm thấy mông và đùi hơi ngứa, nghi ngờ có thể bị chảy ra. Cậu ôm bưu phẩm chạy nhanh về ký túc xá, định C, Q, N ra kiểm tra cho kỹ. Không ngờ vừa bước vào cửa, đã thấy hai người bạn cùng phòng chống nạnh, như hai vị thần giữ cửa. Hai anh em sinh đôi từng bước tiến gần đến cậu, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Đại Đinh, Tiểu Khương, cậu thành thật khai báo đi, cậu với thiếu bang chủ thân nhau từ bao giờ? Tiểu Đinh, đồng chí Tiểu Khương, cậu quên hết những lời lẽ thiếu suy nghĩ của thiếu bang chủ rồi sao? Định phản bội giai cấp vô sản vĩ đại à? Khương Nhạc Thầm thề thốt phủ nhận. Tôi thân với Mông Hách từ khi nào? Một tuần nay cậu và Mông Hách còn chưa nói được mấy câu. Nếu không phải Mông Hách đã lén gửi cho cậu 1.000 tệ lì xì, cậu thậm chí còn không muốn cho Mông Hách xem vòng bạn bè của mình. Đại Đinh, cậu đừng có ngụy biện, bọn tôi đều thấy rồi, vừa nãy là Mông Hách cưỡi ngựa đưa cậu về. Tiểu Đinh, hơn nữa, trong một tuần cậu đi ghi hình chương trình, có một đêm nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, vô tình thấy anh ta đang xem lại mùa 3 của Lôi Đình Vũ Giả. Anh ta không chỉ xem hết liền một mạch 4 tập đầu, còn lên đa bần tìm kiếm. Tập mấy Khương Nhạc Thầm xuất hiện, Tiểu Khương kinh hãi, mắt cậu sao mà tinh thế, rốt cuộc là vô tình thấy, hay là dính vào máy tính anh ta mà rình rập vậy. Tiểu Đinh lập tức đối lý, Khương Nhạc Thầm nhún vai, đặt bưu phẩm trong tay xuống. Các cậu đừng đoán mò nữa, tôi với Mông Hách thì có quan hệ gì được chứ? Vừa nãy anh ta còn chế giễu tôi quá gầy, nói dê con mới sinh ra còn khỏe hơn tôi. Hồi trước hai đứa tôi đi thực tập ở sở thú, ngoài công việc ra thì chẳng nói được mấy câu, cùng lắm thì tốt hơn người lạ một chút thôi. Còn về việc anh ta xem Lôi Đình Vũ Giả chắc là muốn học shit đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là Quế Quế Tử bây giờ không còn làm thầy giáo dạy nhảy bán thời gian nữa, không thì còn có thể kiếm được một mối cho Quế Quế Tử rồi. Khoảng thời gian sau đó là lúc Khương Nhạc Thầm có được chút thảnh thơi hiếm hoi. Bây giờ cậu đã là sinh viên năm cuối, thực tập đã kết thúc, việc học ở trường không còn nặng nề nữa. Cậu có thể yên tâm ở thư viện chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tiến sĩ. Theo thói quen của mình, trước khi hợp đồng chính thức được ký, cậu rất ít khi tiết lộ hướng công việc cho nghệ sĩ. Nhưng giờ đây, cậu lại dâng lên một sự thôi thúc, muốn nói trước cho Khương Nhạc Thầm, muốn nhận được sự sùng bái và kính nể từ cậu ấy. Đáng tiếc, Tiểu Khương chưa bao giờ đi theo lối mòn. Nam phụ thứ tư trong phim cổ trang bom tấn, Khương Nhạc Thầm hỏi, không cần phải đi thử vai sao? Cố Vũ chết nhếch môi, không cần, người tôi đề cử chưa bao giờ cần thử vai. Tiểu Khương tỏ vẻ nghiêm trọng, thảo nào phim dở, diễn viên dở ngày càng nhiều. Chỗ này không cần thử vai, chỗ kia cũng không cần thử vai, đều bị những người nhờ quan hệ như tôi chiếm hết. Cố Vũ chết, rốt cuộc cậu có muốn diễn không? Muốn, Khương Nhạc Thầm lập tức cúi đầu trước chủ nghĩa tư bản. Tôi còn chưa từng làm diễn viên quan hệ, bao giờ, hiện nay, mỗi giây quay phim truyền hình đều đốt tiền. Theo phân chia của các nền tảng video, tổng vốn đầu tư chia phim dưới 40 triệu tệ, 60 triệu tệ là ngưỡng cho một bộ phim hiện đại cấp A, đối với phim cổ trang. Mâm, càng lớn hơn, đầu tư ít nhất phải từ 80 triệu tệ trở lên, không có giới hạn. Đối với một dự án lớn, từ lúc chuẩn bị đến lúc bấm máy ít nhất phải mất 2 đến 3 năm. Cố Vũ Chiết đang tiếp xúc với bộ phim này, kịch bản đã sớm được quyết định, nền tảng cũng đã nói chuyện xong, bây giờ chỉ chờ tài chính vào đúng chỗ, dự kiến sẽ bấm máy vào mùa xuân năm sau. Điều duy nhất khó giải quyết là, thời gian bấm máy này sẽ trùng với thời gian Khương Nhạc Thầm viết luận văn tốt nghiệp. Nhưng Khương Nhạc Thầm rất tự tin, cậu có thể ban ngày quay phim, buổi tối thức khuya viết luận văn. Là một người chăm chỉ, cậu học sinh Tiểu Khương không sợ gì cả. Khương Nhạc Thầm nhận ra, khoảng thời gian này vận tiền tài và sự nghiệp của mình bùng nổ. Cậu có được tất cả mọi thứ hiện tại, nhất định phải cảm ơn một người. Cố Vũ Chiết nới lỏng cà vạt. Khổ, thật ra thì cũng không cần. Đó chính là Bồ Tát. Cậu học sinh Tiểu Khương đầy cảm kích V. TV, chiếc móc khóa điện thoại hình thần tài tỷ hưu trên điện thoại di động của mình. Xem ra Ung Hòa Cung thật sự linh thiêng, tôi nhất định phải đi tạ lễ. Cố Vũ Chiết, cách chương.